Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 601, chương 599, đem công ty mở đến trên mặt trăng. Hành quân kiến tổng bộ con kiến giáp hát bên trong. Không còn chỗ ngồi, Triệu Mẫn đi đầu, Lý Lăng Phong, Chu Lệ, Trương Nghị, Lão La, Dương Minh Chiết, Lý Đan Ni, Vệ Chiết, Vương Tư Gia đám người. Tất cả trình diện, Tiểu Ngư cũng ở đây, ngồi ở Triệu Mẫn bên người. Lâm Chí Viễn, Lâm Thư, Lý Nhược Hy các loại tập đoàn xuất sắc tuổi trẻ tầng quản lý cùng nghiên cứu phát minh nhân viên cũng ngồi ở phía sau bọn họ. Cái khác ở tổng bộ nhân viên cùng cao tầng, toàn bộ đều an tọa ở từng người bộ ngành vị trí bên trong khu vực hạt nhân tầng quản lý. Không một vắng chỗ, không chỉ là ở hành quân kiến tổng bộ con kiến giáp hát. Toàn cầu cái khác chi nhánh cùng công ty con tổng bộ đều có cao tầng ở đây. Tổ chức nhân viên quan sát, đây là hành quân kiến tập đoàn phi thường ít ỏi thấy như thế long trọng tình cảnh. Ngày hôm nay là Trần Mặc ở vũ trụ phát biểu hành quân kiến tập đoàn bên trong nói chuyện thời gian. Ở đông đảo nhân viên trong ấn tượng, liền công ty họp hàng năm thời điểm, Trần Mặc đều là giam ba câu liền kết thúc. Phổ thông nhân viên càng không thể nghe được Trần Mặc sẽ phát biểu đặc biệt gì nói chuyện. Hiện tại là phi thường hiếm thấy một lần. Trên sân trừ hành quân kiến tập đoàn nhân viên, cũng không có cái khác người ngoài. Hành quân kiến tập đoàn bởi vì ngày hôm qua thông báo dụ phát domino hiệu ứng, đông đảo đại quốc lần lượt tuyên bố chuẩn bị trở về mặt trăng hoặc đổ bộ mặt trăng. Sức ảnh hưởng có thể thấy được chút ít. Rất nhiều phóng viên hy vọng có thể vào sân thu được Trần Mặc phát biểu bên trong nói chuyện trực tiếp tư liệu, đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Theo thời gian tiếp cận, con kiến giáp hát bên trong thấp giọng thảo luận âm thanh từ từ hạ thấp, trở nên yên tĩnh. Giáp hát bên trong, to lớn màn hình sáng lên, nhắc nhở liên tiếp sau khi thành công. Trần Mặc cái kia bóng người quen thuộc xuất hiện ở trên màn ảnh, ăn mặc vũ trụ áo bó, tự tin, trầm ổn, thong dong, thần bí mà lại khiến người ta mê. Hầu như Trần Mặc lúc xuất hiện, nhường một ít nữ nhân viên không tự giác hô khẽ rất soái. Liền hàng trước nghe được Tiểu Ngư đều che mắt, một mặt bất đắc dĩ. Nàng ở vui mừng Trần Mặc không có đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Không phải vậy có nàng buồn phiền. Liền nghiêm túc Triệu Mẫn, ánh mắt đều mang theo ý cười. Rất nhanh, tiếng vỗ tay che lại một ít hô khẽ âm thanh. Mọi người tốt, Trần Mặc vừa mở miệng, trên sân tiếng vỗ tay liền không tự giác nghe dưới trở nên yên tĩnh. Tuy rằng bọn họ rất hiếm thấy đến Trần Mặc, nhưng toàn bộ công ty, toàn bộ Hoa Hạ, toàn bộ thế giới đều truyền lưu liên quan với Trần Mặc truyền kỳ cố sự. Ở các loại hun đúc dưới, hành quân kiến tập đoàn nhân viên đã không tự giác đối với vị này thần bí mà cường hãn lão bản tràn ngập sùng bái cùng kính nể. Vị trí của ta bây giờ là 400.000 mét trên bầu trời. Trần Mặc dưới chân ăn mặc có từ tính cố định trang bị, đứng ở trong cabin, tận lực duy trì thân thể ổn định. Ta vị trí là công ty chúng ta chế tạo thần nữ hào bên trong. Rất cao hứng ta có thể đứng ở chỗ này cùng mọi người gặp mặt, cũng là hiếm thấy một lần. Mặt hướng toàn cầu nhân viên nói chuyện, hành quân kiến tập đoàn từ sáng lập đến hiện tại, những năm gần đây, từng có đắng cay ngọt bùi, cũng trải qua không ít gió sương cực khổ. Ta dám cam đoan, ở trước mắt quốc tế công ty bên trong, công ty chúng ta cạnh tranh hoàn cảnh, nghiên cứu phát minh hoàn cảnh cùng kỹ thuật sang hoàn cảnh mới là tốt nhất. Ở đây, ngươi không cần lo lắng ngươi tài hoa bị mai một, ngươi không cần lo lắng ngươi nỗ lực thành quả bị người khác đánh cắp. Cũng không cần lo lắng các ngươi trả giá không chiếm được nên có báo lại. Ngươi chỉ cần lo lắng ngươi không có thành thạo một nghề mà bị người đào thải rơi. Công ty nắm giữ tốt nhất nghiên cứu phát minh hoàn cảnh cùng nghiên cứu phát minh phần cứng phương tiện. Ta hy vọng, công ty nghiên cứu phát minh nhân viên không nên bị tư duy giáo điều cứng nhắc ràng buộc. Muốn có đổi mới. Đổi mới là công ty mới mẻ huyết dịch, cũng là nhường công ty duy trì sức sống duy nhất phương thức. Chúng ta là một nhà chưa tới công ty, tương lai chính là một giây sau. Tương lai chính là ngày mai. Ngày mai cần chính là giữa các hành tinh lữ hành vũ trụ xe lửa. Không phải đốt than đá còi hơi nước xe lửa. Ở nghiên cứu phát minh thời điểm, muốn có vượt mức quy định tư duy, muốn có ngày mai tư duy, không muốn dùng ngày hôm nay đầu óc cùng tri thức, đi nghiên cứu phát minh ngày hôm qua cũ kỹ thuật, lãng phí có hạn tài nguyên. Trần Mặc hiếm thấy nghiêm túc nhắc nhở, hành quân kiến tập đoàn chủ yếu kỹ thuật, đều là xuất từ Trần Mặc tay, nhưng cũng không có nghĩa là bộ nghiên cứu phát minh người đều không trọng yếu. Công ty rất nhiều sản phẩm, đều cần bộ nghiên cứu phát minh căn cứ hiện hữu thị trường tiến hành cải biến. Thăng cấp cùng nghiên cứu phát minh, không ngừng tỉ mỉ hóa một ít sản phẩm. Tuy rằng Trần Mặc nghiên cứu phát minh kỹ thuật làm tiến đầu kỹ thuật, nhưng công ty bộ nghiên cứu phát minh, theo sát Trần Mặc phía sau, vứt bỏ Trần Mặc ánh sáng che lấp, cũng là toàn cầu đứng đầu nhất nghiên cứu phát minh đoàn đội. Hành quân kiến phát triển tới hôm nay, nhân viên đều có hơn 20 vạn, liên quan đến nhiều lĩnh vực, toàn diện nở hoa, dựa vào Trần Mặc một người, khẳng định không được, hắn là dê đầu đàn, sau lưng nhiều người như vậy, khẳng định cần mỗi cái lĩnh vực chống đỡ nhân viên, liên quan với công ty nhân tài phát triển, tương lai, công ty sẽ tiếp tục kiện toàn nhân tài bồi dưỡng công tác. Ta cùng tổng giám đốc thương lượng tốt, chuẩn bị chuyên môn chế tạo người một nhà mới bồi dưỡng đỉnh cấp học phủ. Nhường công ty có một người mới bồi dưỡng căn cứ, như trường học thành lập, trừ đối ngoại chiêu sinh. Hàng năm còn có thể từ công ty điều đi mỗi cái bộ ngành năng lực đột xuất nhân viên. Tiến vào bên trong đào tạo sâu học tập, ta hy vọng các ngươi có thể nỗ lực làm công việc tốt. Đề cao mình nghiệp vụ năng lực, kỳ ngộ đến thời điểm, mình có thể có đủ thực lực đi tóm lấy. Cơ hội này đối với các ngươi hết thảy mọi người là bình đẳng. Đây là Triệu Mẫn nói cho hắn một vấn đề, công ty nhân tài vẫn là cái vấn đề. Công ty bọn họ vẫn cùng quốc tế săn đầu người công ty hợp tác, khắp nơi đào nhân tài, nhưng công ty không ngừng mở rộng, đối với nhân tài khan hiếm vẫn luôn có. Xây trường đại học, vì là sau đó cho vô song giáo dục chuẩn bị, cũng cho công ty bồi dưỡng nhân tài làm chuẩn bị. Có hắn đi đầu, công ty đỉnh cấp nghiên cứu đoàn đội làm dạy học đạo sư, kỹ thuật lên bồi dưỡng nội dung, chắc chắn sẽ không kém, mà quản lý lên tri thức, công ty có thể phải ưu tú tầng quản lý đi tới dạy học, cũng có thể thuê toàn cầu đỉnh cấp nhân tài dạy học. Dựa vào hành quân kiến tập đoàn nổi tiếng cùng Trần Mặc danh dự uy vọng, chỉ cần học phủ xây dựng lên đến, liền có thể làm cho toàn cầu nhân tài hướng về nơi này hội tụ, tăng cường công ty gốc gác cùng lực cạnh tranh, có chất lượng tốt nhân tài bồi dưỡng hệ thống cùng cung cấp, công ty phát triển cũng có thể càng lâu dài. Ngoài ra, nơi này cũng nhắc nhở công ty tầng quản lý cùng hết thảy nhân viên, chúng ta là một công ty, nhân viên đại biểu chính là công ty hình tượng và tố chất, cũng là ngoại giới đối với công ty trực quan cảm giác. Tốt công ty, liền nhất định muốn có tốt viên chức. Chúng ta không thể quên chính mình sơ tâm, chính là phục vụ chúng ta người sử dụng. Chúng ta mặt hướng người sử dụng thời điểm, muốn duy trì công ty chúng ta nên có sức lực cùng hình tượng. Chúng ta có thể từ chối khách hàng vô lý yêu cầu, nhưng không thể làm tiệm lớn bắt nạt khách sự tình. Công ty quy mô lớn, thực lực mạnh, chúng ta có thể càng có tự tin đi mặt hướng khách hàng cùng người tiêu thụ. Nhưng công ty bất luận nhiều quy mô lớn cùng thực lực, đều không phải người cá biệt viên đối với những người khác tú cảm giác ưu việt, áp bức người tiêu thụ công cụ. Công ty đối với công nhân viên sát hạch, trước đây sẽ không tha lỏng, sau đó cũng sẽ không. Ta không hy vọng công ty bên trong xuất hiện một hai con sâu làm dầu nồi canh, mà nhường chúng ta khổ tâm kinh doanh danh tiếng cùng hình tượng hủy hoại trong một ngày. Như có phát hiện, xử lý cũng sẽ không nể mặt. Đây là một cái lời khuyên. Hiện tại có liền muốn lập tức xử lý, không có liền muốn dự phòng. Việc quan hệ công ty căn bản, không thể có bất kỳ may mắn tâm lý. Đem thứ căn bản nói, Trần Mặc mới thoáng ngừng lại. Làm công ty người cầm lái, hắn chủ yếu chính là nắm giữ công ty phương hướng, nhường Triệu Mẫn chấp hành, phân chia tỉ mỉ vấn đề, do công ty người phía dưới đi chủ trì tỉ mỉ hóa, sau đó hoàn thiện. Rất nhiều người cho rằng, bây giờ công ty rất lớn, Hành Quân kiến tập đoàn lớn sao? Lấy hiện nay toàn cầu công ty quy mô mà nói, nó xem như là công ty lớn, nhưng ở không gian cùng thời gian về mặt ý nghĩa, nó cũng không lớn, hơn nữa nhỏ đến đáng thương từ vị trí của ta bây giờ nhìn về phía địa cầu. Ta không nhìn thấy công ty chúng ta tổng bộ, cũng không nhìn thấy liên quan với chúng ta công ty bất luận là đồ vật gì. Không muốn thỏa mãn về công ty hiện trạng, đi ngược dòng nước, công ty tương lai, không thể bởi vì hiện tại thành tích mà dừng lại không trước. Hiện tại vũ trụ thăm dò kỹ thuật chính đang cao tốc phát triển. Phản ứng hạt nhân kỹ thuật đã thành thục, tương lai không lâu sẽ đưa vào sử dụng. Phản ứng hạt nhân nguồn năng lượng thời đại đến, thế giới nguồn năng lượng biến cách sẽ chính thức lôi kéo màn che. Vũ trụ thời đại bước tiến cũng sẽ tăng nhanh. Đây là đại thế, công ty chúng ta, nắm giữ thời đại biến cách then chốt kỹ thuật, cũng là chìa khóa, có ưu việt nhất điều kiện, mạnh mẽ nhất tiềm lực cùng ưu thế, có thể đi được càng xa hơn. Cái kế tiếp ngắn hạn mục tiêu, chính là đem công ty mở đến trên mặt trăng, mà công ty cái kế tiếp 10 năm trường kỳ mục tiêu, chính là đỉnh đầu chúng ta vùng tinh không kia. Ta hy vọng, 100 năm sau, Hành Quân kiến tập đoàn không chỉ là một nhà địa cầu công ty, mà là nhân loại khoa học kỹ thuật tuyến đầu tiên giữa các hành tinh công ty. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.